Vưu vật nhi hỉ, chương 793, cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chữ thản nhiên nói, bề ngoài có vẻ như thường lệ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng. Châu Dị khẽ cười, nhìn thấu nhưng không nói toạc ra. Cô Sầm ở nhà ông à? Tần Chữ trầm giọng đáp. Ừ, cô ấy vừa về, nhất thời chưa tìm được chỗ ở. Châu Dị trêu chọc. Là cô Sầm chưa tìm được chỗ ở, hay là có người dở trò? Tần Chữ, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Châu Dị và Tần Chữ lời qua tiếng lại, không ai để ý đến Bùi Nghiêu đang đứng dưới mưa. Khoảng 7-8 phút sau, Bùi Nghiêu một tay che chắn bó hoa hồng sắp bị mưa dập nát. Một tay lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi cho Châu Dị, điện thoại được kết nối. Bùi Nghiêu u uất nói, nghênh nghênh gọi điện thoại cho Khúc Tích chưa? Cô ấy đâu? Châu Dị căn bản không bảo Khương nghênh gọi điện thoại. Anh liếc nhìn Bùi Nghiêu đang ướt như chuột lột, nói, chờ thêm vài phút nữa, chắc sắp đến rồi. Bùi Nghiêu hỏi, có phải cô ấy vẫn còn giận không? Châu Dị thản nhiên nói dối. Cậu lừa người ta bán cả công ty, người ta giận lâu một chút, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Bùi Nghiêu ầm ừ, không biết cái chiêu rách nát của cậu có tác dụng không? Châu Dị cười khẩy, cậu chê chiêu của tôi rách nát à, vậy cậu đừng dùng. Tự nghĩ ra chứ tử tế đi. Nghe thấy Châu Dị nói vậy, Bùi Nghiêu cứng họng, vài giây sau, anh ta nói, thôi được rồi. Cậu đừng có đứng xem kịch nữa. Bảo nghênh nghênh gọi điện thoại cho Khúc Tích nói đỡ cho tôi đi. Châu Dị cười đầy ẩn ý. Yên tâm. Lúc tôi cầu hôn, ông nhiệt tình giúp tôi như vậy. Tôi vẫn còn nhớ. Lần này tôi nhất định sẽ giúp ông thật tốt. Bùi Nghiêu. Châu Dị nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe thấy tiếng tút tút trong điện thoại, Bùi Nghiêu bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Châu Dị cố tình để Bùi Nghiêu đợi hơn 10 phút, sau đó mới bảo Khương Nghênh gọi điện thoại cho Khúc Tích. Một cuộc gọi, Khúc Tích biết Bùi Nghiêu đang đứng dưới mưa. Cô ấy ngạc nhiên nói, mưa to như vậy, anh ta bị điên à? Khương Nghênh mỉm cười. Bùi Nghiêu đến xin lỗi. Khúc Tích, xin lỗi cũng không cần phải chọn lúc trời mưa gió như vậy chứ. Nói xong, đầu dây bên kia vang lên tiếng lục đục. Có thể thấy Khúc Tích đang tìm đồ. Một lúc sau, Khúc Tích nói, thôi, không nói nữa, tôi ra ngoài xem tên ngốc đó. Khúc Tích nói xong cúp điện thoại. Mấy phút sau, Khúc Tích cầm ô, mặc bộ đồ ngủ hình thỏ màu hồng, xuất hiện trước cổng nhà họ Khúc. Nhìn thấy Khúc Tích, Bùi Nghiêu không suy nghĩ, bịch một tiếng quỳ cả hai gối xuống đất. Vì quỳ quá mạnh nên bùn đất bắn tung tóe. Khúc Tích bị hành động của anh ta dọa sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước, nhìn vết bẩn trên váy, cô méo mó miệng. Bùi Nghiêu chìm đắm trong thế giới của mình. Hai tay anh ta giơ bó hoa hồng đã bị mưa dập đến mức không ra hình dạng. Tích Tích, anh đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Anh hứa sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa. Chuyện công ty, ngày mai anh sẽ bảo trợ lý làm thủ tục chuyển nhượng lại cho em. Em hãy tha thứ cho anh lần này. Anh đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau. Khúc Tích đứng trên bậc thang, nhìn Bùi Nghiêu đang quỳ gối dưới mưa. Tâm trạng cô phức tạp, vừa tức giận, vừa buồn cười, vừa xót xa. Thấy Khúc Tích không lên tiếng, Bùi Nghiêu ngẩng đầu, khàn giọng hỏi, rốt cuộc em muốn anh làm gì thì mới tha thứ cho anh? Khúc Tích bước lên trước hai bước, che ô cho Bùi Nghiêu. Em suy nghĩ đã, Bùi Nghiêu, hay là anh dập đầu cho em? Cách chương.